Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Ở buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Trước khi vào tập truyện ngày hôm nay thì cho phép Tiến Phong xin thay mặt kênh Những Chuyện Ly Kỳ, kênh MC Tiến Phong xin gửi lời chúc tới toàn bộ quý khán giả trên kênh và gia đình của mình có một năm mới thật là thuận buồm xuôi gió, thật là thành công và có thật nhiều sức khỏe nhé. Hôm nay thì mình cũng đang ở quê nên cái chất lượng âm thanh truyện có lẽ sẽ không được tốt lắm. Anh em nghe thì thông cảm nhé. Và chúng ta sẽ cùng đến với tập đầu tiên của năm mới, và là tập số 105, Đạo Quân. Xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Người bên ngoài không biết hai người nói gì ở bên trong. Nói chung đợi hai người ra khỏi dịch trạm, trời đã tối. Rất nhiều chiến mã đang được chia đội để rời đi, đệ tử mấy phái tham dự hộ tống. Quỷ mẫu tìm đến Lục Ly Quân, sắp xếp cho quỷ tu. Nàng ta tạm thời không chuẩn bị rời đi. Nghi Hữu Đạo chưa cho nàng ta một câu trả lời thỏa mãn, chắc chắn nàng ta không đi. Lời nói suông là vô dụng, nàng ta muốn nhìn thấy kết quả thực tế. Nghi Hữu Đạo đứng ngoài dịch trạm. Công Tôn Bố tới nói: Đạo gia, vương gia sai ta tới hỏi một tiếng, chuyện bên ngài còn bao lâu nữa mới kết thúc, có cần cùng quay về hay không? Nghi Hữu Đạo đáp: Nói cho vương gia, có thể lên đường rồi. Đối diện dịch trạm có một tiền trang. Trước cửa tiền trang đang che một đống người, không ít người bắt đầu thả kim xí bay đi. Hư Lão Lục và một nhóm người chắp tay chào nhau, sau đó rời đám đông quay lại. Nghi Hữu Đạo hất cằm về phía cửa tiền trang, hỏi Hư Lão Lục: Tình huống sao vậy? Hư Lão Lục đáp: Đang thanh toán nợ cho người chạy thuyền kia, cần trả đều trả hết. Họ cầm nhiều tiền nên đều rất mừng. Nhiều tiền như vậy họ không tiện mang theo người, cho nên đều gửi vào tài khoản của chủ tàu. Họ đang phát tin tức về báo cho chủ tàu, việc này xem như là chấm dứt. Nghi Hữu Đạo đáp: Đã hỏi rõ lai lịch bối cảnh chưa? Hư Lão Lục đáp: Hỏi xong, nhớ cả rồi. Nghi Hữu Đạo híp mắt nhìn kỹ các thuyền viên đang túm tụng, bàn tán rất náo nhiệt và chuẩn bị đi ăn uống trước cửa tiền trang, nói thầm: Trong số bối cảnh của những người này, không biết có ẩn giấu thế lực của Hiểu Nguyệt Các hay không. Quản Phương Nghi bên cạnh xem xét một hồi, không nhìn ra điều gì, quay đầu lại chiêu hắn. Vừa tới tay 5 triệu đồng vàng, chỉ vậy thôi là không còn nữa sao? Nghi Hữu Đạo không coi là chuyện to tát. Không còn thì không còn, người còn tiền còn, người mất thì tiền mất, còn tiền không bằng còn người. Quản Phương Nghi chẹp miệng: Người đúng là hào phóng. Tuy nói như vậy, nhưng mà trong mắt nàng ta không giấu được vẻ khen ngợi, nói: Lúc quay lại làm sao báo cáo đây? Nghi Hữu Đạo ngạc nhiên: Cái gì mà báo cáo? Quạt tròn trong tay Quản Phương Nghi vỗ vỗ ngực hắn. Bành Hữu nói: Người lượn lờ quanh người ta, Bành Hữu tại đó. Người lượn lờ quanh người ta, người ta muốn ngươi trả lời, ngươi không đưa ra được câu trả lời, chẳng phải ta sẽ xui xẻo theo ngươi sao? Nghi Hữu Đạo đáp: Người lo xa quá rồi, phương pháp ủ rượu nằm trong tay ta, ta đã sớm nói cho ông ta, ta có giữ lại hậu chiêu, ông ta ghi nhớ lợi ích của rượu, không dám đụng đến ta, sợ ta công khai phương pháp ủ rượu. Cái gọi là trả lời chẳng qua chỉ là một nấc thang để dễ xuống thôi, tùy tiện đáp lại ông ta một chút là được. Hơn nữa, chỗ ta vừa kết bái một vị đại tỷ, chưa rõ tình huống, ông ta cũng không dám manh động. Bành Hữu Tại không đáng lo. Thì ra là vậy. Quản Phương Nghi âm thầm gật đầu, quay đầu lại liếc nhìn quỷ mẫu đang dặn dò thủ hạ cách đó không xa, thầm buồn cười, rồi lại hỏi: Hiểu Nguyệt Các thì sao? Người ta cũng sẽ không thể chịu thiệt mà ngồi yên. Đừng tưởng chạy ra khỏi Tề Quốc là người ta sẽ không dám động vào ngươi. Hiện giờ mục tiêu đã sáng tỏ, người của ngươi ngay ở quận Thanh Sơn, lúc nào Hiểu Nguyệt Các cũng có thể ra tay với ngươi. Không đáng để lo, nếu ta đã dám trở về, tất nhiên ta có biện pháp ứng phó. Nghi Hữu Đạo nói xong liền đi, hướng ra phía ngoài thành đón Thương Triều Tông. Không bao lâu sau, một đoàn xe ầm ầm xuất phát, trong đó có một chiếc xe ngựa mà Mông Sơn Minh đang ngồi. Những người còn lại bao gồm Thương Triều Tông và Nghi Hữu Đạo đều cưỡi ngựa. Quỷ mẫu dẫn thêm mấy tên tùy quỷ tu đi cùng. Đêm khuya, đoàn xe đến giao lộ ở trong núi phía ngoài quận của quận Thanh Sơn. Thương Triều Tông cố ý muốn đích thân tiễn một đoạn đường, thịnh tình không thể chối từ. Nghi Hữu Đạo không nói được, chỉ đành tùy theo y. Vào trong sơn cốc, phát hiện tại trường đình, ở trong cốc đang có một nhóm người đang đợi, chính là mấy người Bành Hữu Tại, Viên Phương. Tới nơi này, mọi người nhảy xuống ngựa. Viên Phương lắc người một cái, phóng tới kích động ôm quyền nói: "Đạo gia." Nghi Hữu Đạo nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Viên Phương lắc đầu: "Không sao, rất tốt, nhưng Hắc Mẫu Đơn nàng ấy..." Mặt Viên Phương âm u, đã biết chuyện của Hắc Mẫu Đơn lầm nạn. Nghi Hữu Đạo nhấc tay ngăn hắn nói thêm, hắn cũng không muốn nói lại chuyện này. Sự việc đã phát sinh, nói nhiều thì cũng không có ý nghĩa gì cả, chỉ càng thêm đau xót. Hắn hỏi: "Các người không giao phương pháp ủ rượu cho họ chứ?" Viên Phương ưỡn ngực đảm bảo: "Không, tuyệt đối không. Bọn họ chỉ giam chúng ta lại, không hỏi chuyện bí vực." "Được." Nghi Hữu Đạo vỗ vỗ vai hắn ta, đi về phía Bành Hữu Tại. Bạch Diều đã tới chạy tới chỗ Bành Hữu Tại trước, không biết đang nói gì với Bành Hữu Tại. Có điều thấy Bành Hữu Tại nhìn về phía quỷ mẫu với vẻ nghi ngờ, đại khái là cũng có thể đoán được một chút. Nghi Hữu Đạo đi tới chắp tay nói: "Trưởng môn Bành, cớ gì nghênh tiếp ở đây vậy?" "Nghênh tiếp sao?" Bành Hữu Tại nói. "Cần gì đã biết còn bố cố hỏi." Nghi Hữu Đạo gật gật đầu, xoay người đưa tay ra hiệu xin mời. Bành Hữu Tại một mình đi theo hắn. Cách mọi người xa một chút, hai người dừng bước giữa ánh trăng. Nghi Hữu Đạo nói: "Lấy được 3 vạn chiến mã này, ta chỉ là người chấp hành. Người lập kế hoạch thực sự là Thiên Ngọc Môn, cho nên tiền mua chiến mã là do Thiên Ngọc Môn đưa, lấy về chiến mã cũng là do Thiên Ngọc Môn. Ta chỉ là chân chạy, không dám kể công." Mí mắt của Bành Hữu Tại giật giật, hiểu ý quán là đang nhường công lao cho Thiên Ngọc Môn, coi đó là câu trả lời. "Không sai, Thiên Ngọc Môn hy vọng được sở hữu công lao này, nếu không thì quá là mất mặt. Lăn qua lăn lại suốt 1 năm, tổn thất quá nhiều người, bỏ ra cái giá lớn lao đổi về trắng tay. Đường đường Thiên Ngọc Môn không sánh bằng một Nghi Hữu Đạo, làm sao chịu nổi?" Bành Hữu Tại nói: "Người cho rằng mọi người đều mù hết sao?" Nghi Hữu Đạo đáp: "Có phải là mù hay không thì ta không biết. Có điều ta có thể khẳng định, trừ mấy người bên cạnh ta ra, không ai biết chiến mã này từ đâu kiếm được. Trong quá trình chiếm được chiến mã, ta sợ xảy ra chuyện ngoài dự đoán nên vẫn bảo mật cao độ. Vì vậy những người khác căn bản không biết được tình huống." Bành Hữu Tại đáp: "Vương gia lẽ nào là kẻ ngu?" Nghi Hữu Đạo nói: "Vương gia ngu hay là không, không phải điều quan trọng. Điều quan trọng là vương gia sẽ không nói xấu Thiên Ngọc Môn với người ngoài. Huống chi vương gia quả thực là không biết chi tiết về chuyện này. Ta sẽ nói cho vương gia rằng việc này đều do Thiên Ngọc Môn bày ra toàn bộ. Bắt đầu từ bây giờ, người bên cạnh ta sẽ không nói gì với bên ngoài. Việc này là công lao của Thiên Ngọc Môn, người trong cuộc cũng đã nói vậy rồi, người ngoài cuộc có thể nói gì chứ?" Bành Hữu Tại đáp: "Miệng lưỡi không xương, trái phải ra sao, chẳng do các người nói sao?" Nghi Hữu Đạo nói: "Ta đối nghịch với Thiên Ngọc Môn chỉ vì chuyện như vậy thì có ích gì chứ? Cần thiết không? Thiên Ngọc Môn không thừa nhận cũng không cần thừa nhận, không lên tiếng là được. Còn lại để những người trong cuộc như ta nói làm. Trưởng môn Bành, ngài nói xem." Bành Hữu Tại không đồng ý, cũng không phản đối, xoay người đi. Ông ta không đi về phía bên Thiên Ngọc Môn mà tới trước quỷ mẫu, chắp tay cười nói: "Tại hạ là Bành Hữu của Thiên Ngọc Môn, xin hỏi có phải quỷ mẫu pháp giá đích thần tới?" Quỷ mẫu âm trầm nói: "Trưởng môn Bành khách khí rồi." Bành Hữu Tại đáp: "Có khách quý phương xa tới, Thiên Ngọc Môn phải tận tình địa chủ, nguyện mời vào trong thành." "Không cần làm phiền." Quỷ mẫu ngắt lời, đi tới Nghi Hữu Đạo ra hiệu: "Ta và tiểu đệ còn có việc cần đàm luận, nếu như thế vậy thì không quấy rầy nữa." Nhiệt tình đụng phải cái mông lạnh, Bành Hữu cười ha ha cho qua, quay lại nhìn Nghi Hữu Đạo bỗng hỏi: "Tiền Nghi Hữu Đạo có đưa cho ngài Quỷ mẫu lạnh lùng liếc, hỏi: làm sao? Người muốn thu hồi à? Tuyệt không có ý này, xin cáo từ. Bành Hiệu Tại chắp tay, vung tay áo một cái, đi qua đám người bên này. Người của Thiên Ngọc Môn thấy thế cũng dồn dập đi theo. Nhìn theo những người kia rời đi, Thương Triều Tông lại mời Nghiêu Hữu Đạo tới. Đến bên kia, Nghiêu Hữu Đạo hỏi: vương gia có gì sai bảo? Thương Triều Tông cười khổ nói: bọn họ đến vì chuyện bắt người, bản vương thực sự xấu hổ. Bản vương... Nghiêu Hữu Đạo giơ tay ngăn lại: việc này không cần nói nhiều, trong lòng ta hiểu rõ. Người của ta không ở đây, người của ba phái cũng không dám cản trở bọn họ. Vương gia một cây làm chẳng nên non, không thể ngăn được. Chỉ là việc nhỏ, vương gia không cần để ở trong lòng. Nghiêu Hữu Đạo không nên đến nỗi không có được chút lòng dạ ấy. Vương gia chỉ cần nhớ kỹ, hiện nay thế của chúng ta không bằng người, có nhiều việc nhịn thì nên nhịn. Khi thế của vương gia đã thành, sẽ là lúc họ phải nuốt giận vào bụng. Hiện nay vẫn cần phải dựa vào thế lực của Thiên Ngọc Môn, tận lực tránh cứng đối cứng với họ, tạm thời luồn cúi, chờ tương lai thế đạo thăng trầm, con đường phía trước của ngài và ta nhấp nhô, không lấy thành bại nhất thời để luận anh hùng. Kẻ có thể cười đến lúc cuối cùng mới là anh hùng chân chính. Trong lúc nói chuyện, Nghiêu Hữu Đạo nắm tay Thương Triều Tông mà lại nắm thật chặt, lời nói có ý nghĩa sâu xa. Thương Triều Tông cảm động gật gật đầu. Nghiêu Hữu Đạo lại nói: còn có chuyện cần vương gia nhớ. 3 vạn chiến mã này do Thiên Ngọc Môn kiếm được, biên chế định kế hoạch thực sự là Thiên Ngọc Môn, mà tiền mua chiến mã cũng là do Thiên Ngọc Môn đưa ra, ta chỉ là chân chạy. Thương Triều Tông kinh ngạc nói: sao có thể có chuyện đó chứ? Thiên Ngọc Môn bỏ ra thời gian dài như vậy cũng không thu hoạch được gì, rõ ràng là công lao của ngươi. Nghiêu Hữu Đạo xua tay: không, tất cả đều là do Thiên Ngọc Môn lên kế hoạch tốt. Thương Triều Tông đáp: tuyệt đối không thể. Nếu thực sự là kế hoạch của họ, sao lại không biết người quay về? Vì sao còn chạy đến bắt Viên Phương? Đạo gia, chẳng lẽ Thiên Ngọc Môn quá đáng như vậy, ngay cả công lao này cũng chiếm sao? Nghiêu Hữu Đạo đáp: vương gia đã quên lời của ta nói rồi sao? Thế của chúng ta không bằng người, khi cần nhịn thì phải nhịn. Huống hồ Thiên Ngọc Môn cần thể diện này hơn chúng ta, mà đối với chúng ta cũng chưa hẳn là điều tốt. Thương Triều Tông hiểu, nhưng vẫn khuyên nhủ: đạo gia, bản thân ngươi nhọc nhằn khổ sở, dùng mạng đổi lấy công lao, chắp tay dâng cho người ta chẳng lẽ không tiếc sao? Giữ lại còn có thể tăng mạnh uy vọng của ngài trong giới tu hành. Nghiêu Hữu Đạo lắc đầu nói: lớn tiếng khó nghe, voi lớn vô hình. Ta còn hận không làm cho tất cả mọi người không biết đến ta, nhưng mà sự không như mong muốn, nhiều chuyện đều thân bất do kỳ, bất đắc dĩ mới dương danh thiên hạ. Thêm nữa, danh vọng còn là trói buộc đối với ta. Hiện giờ ta cản rỡ, tất nhiên sẽ có người đến giết mổ. Thứ như danh vọng này, Thiên Ngọc Môn muốn thì cho họ là được, ta còn ước gì. Vương gia, người thiện chiến không cần công lao hiển hách. Thương Triều Tông sửng sốt, rốt cuộc nghe hiểu, lòng tích khí một hồi mới thở hắt ra, gật đầu nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi: Viên gia đâu? Vì sao không thấy hắn ta trở về cùng? Thế đạo không có giống nhau, hắn ta có con đường riêng muốn đi, mặc hắn ta đi. Trời tuy đã tối, nhưng nhiều chiến mã vừa tới, trước đó lại không có chuẩn bị gì. Thương Triều Tông còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý, không thích hợp ở lại lâu. Mọi người không thể không rời đi. Nghiêu Hữu Đạo dẫn người quay về sơn trang xa cách đã lâu. Sơn trang xây trên đỉnh núi, tất nhiên là không lớn bao nhiêu. Đi lên đỉnh núi, Quản Phương Nghi nhờ ánh trăng ngắm nhìn bốn phía, lòng đã nguôi một nửa. Sơn trang nhỏ này còn không lớn bằng một nửa phù phương viên của nàng ta ở nơi tấc đất tấc vàng như Tề Kinh. Đương nhiên hoàn cảnh cũng không cách nào có thể so được với phù phương viên. Nhìn xa xa về phía quận thành Thanh Sơn đang sáng đèn đuốc, cũng nhìn có từng mảnh lốm đốm, còn không bằng một góc của Tề Kinh. Núi này không cao, không có phong cảnh tráng lệ, chỉ là một vùng núi hoang dã gồ ghề. Vậy mà tiên lệnh Hồ Thu cái còn mở miệng khen như hoa, nào có tốt như vậy chứ? Một đám lừa đảo. Quản Phương Nghi cắn răng mắng: rừng núi sâu xa, có gì mà anh? Nghiêu Hữu Đạo biết người phụ nữ này cả đời sống xa hoa quen rồi, nhất thời chưa thích ứng, liền quay lại cười nói: Viên Phương. Đạo gia. Viên Phương lập tức tiến tới. Nghiêu Hữu Đạo nói: Mấy tháng này vẫn ở lênh đênh trên thuyền, không được ăn món gì ngon. Có khách quý đến nhà, mở mấy bình rượu ngon, thức nhắm mấy món, mang đến chuyên môn của các người ra đi. Được. Viên Phương vỗ ngực đảm bảo, chạy đi. Bên cạnh sơn trang chính là đỉnh núi, có tiếng leng keng vang lên, còn có cả nguyệt điệp rực rỡ. Nghiêu Hữu Đạo rời khỏi sơn trang đi tới. Dưới gốc cây tùng trên đỉnh núi có một ngôi mộ mới. Trên bia mộ khắc dòng chữ Hắc Mẫu Đơn. Trong mộ tất nhiên là chôn Hắc Mẫu Đơn. Mấy người Đoạn Hồ chuyển đá tảng đến tu sửa, xây ngôi mộ lên. Đôi mắt đỏ quạch, đôi mắt của Thương Thục Thanh cũng đỏ hồng, ngồi trước bia mộ tự tay quét sơn lên từng chữ trên bia đá. Nghiêu Hữu Đạo từ xa xa nhìn lại, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt sâu lắng, yên lặng nhìn một hồi, sau đó lặng lẽ xoay người trở về, không đến quấy rối bọn họ. Thủ phủ trong quận, ba người Thương, Lam, Mông ngồi xuống ở bên cạnh đèn lồng. Nghe Thương Triều Tông kể xong, Mông Sơn Minh than nhẹ: Hay cho câu người thiện chiến không cần công lao hiển hách, có thể nói ra lời đó, xem ra đã cho Bành Hiệu một đáp án thỏa mãn, đôi bên tạm thời sẽ không gây sóng gió. Lam Nhược Đình vuốt râu, cũng khẽ than thở: Thật là nhân kiệt. Bên trong sơn trang, Nghiêu Hữu Đạo cho nhóm người của Phù Phương Viên lựa chọn nơi ở. Quản Phương Nghi đúng là lược bớt việc, xông thẳng vào nơi ở của Nghiêu Hữu Đạo chiếm một gian phòng. Chờ mọi người đều chọn xong, Đình Đài Lầu Các, Viên Phương đã chuẩn bị rượu và thức ăn mang lên. Nhóm quỷ mẫu không tới tham gia tiệc vui, vì tự thân là quỷ tu, món ngon dân gian từ lâu đã cách biệt với họ. Người của Phù Phương Viên vây quanh mấy bàn rượu và thức ăn, vòng đi vòng lại xem xét. Một người sống ở Tề Kinh, xem như có kiến thức rộng rãi với việc ăn uống, nhưng mà nhìn món đầy bàn, hầu như bọn họ đều chưa từng thấy bao giờ, rất là phong phú. Đặc biệt là cái mùi thơm mê hoặc kia, quả thực là không thể nuốt ực một cái. Quản Phương Nghi mắt sáng lòng lành, nhìn chằm chằm một hồi, ngẩng đầu hỏi Nghiêu Hữu Đạo: Đây chính là đệ nhất thiên hạ mà lệnh Hồ Thu nói à? Có được hay không, ăn rồi mới biết. Nghiêu Hữu Đạo giang tay mời mọi người vào chỗ. Mọi người xin mời tùy tiện thưởng thức. Có người vừa cầm đũa lên định gắp, Quản Phương Nghi trừng mắt: Vội vã đi đầu thai à? Kiểm nghiệm đi. Người của Phù Phương Viên đồng loạt nhìn về phía Nghiêu Hữu Đạo. Nghiêu Hữu Đạo khá bất đắc dĩ nói: Ta nói này Hồng Nương, người chơi không chán sao? Ta hại người có ích gì chứ? Lợi ích thì cũng có chứ, hoặc là muốn qua cầu rút ván, hoặc là nhớ thương tài vật trên người của lão nương. Dáng vẻ của nhà ngươi thế nào ta cũng được thấy rồi, đồ nham hiểm giả dối, lão nương phải đề phòng. Quản Phương Nghi không che che giấu giấu chút nào, nói thẳng rồi quát mấy người: Ngu người cái gì thế? Lập tức có mấy người lục tục lấy thuốc bột các kiểu, đồ và thức ăn kiểm nghiệm, kiểm chứng toàn bộ thức ăn và rượu một lượt. Hứa Lão Lục nói: Đại tỷ, không có chuyện gì. Quản Phương Nghi lúc này mới ừ một câu, biểu thị có thể ăn. Hứa Lão Lục hạ đũa trước tiên, gắp viên thịt chiên dầu cho vào miệng, nhai nhai mấy cái, hai mắt lập tức tỏa sáng, đũa lại liên tục xoay qua mấy món ăn khác. Những người khác thấy vậy cũng nối nhau đụng đũa. Chưa nếm còn may, vừa ăn vào mỗi cánh tay đều xoay chuyển loạn lên. Ngay cả Trần Bá thường ngày trầm mặc ít lời, sau khi nếm thử cũng tỏ vẻ kinh ngạc, đũa liên tục vung vẩy. Dù sao cũng là tới từ kinh thành, chưa ăn đồ ngon bao giờ sao? Một lũ đáng xấu hổ. Quản Phương Nghi miệng thì mắng, nhưng vẫn không nén được hiếu kỳ cầm đũa lên thử. Vừa nếm một miếng nhỏ, lập tức một chiếc đũa đập bốp một cái đũa của Hứa Lão Lục. Quỷ đói đầu thai à? Cướp cái gì mà cướp? Hiện trường loạn tưng bừng, không ai thèm ngồi, toàn đứng ăn. Nghiêu Hữu Đạo mỉm cười, xoay lại với lấy bầu rượu, đi tới làn cạn, ngẩng đầu nhìn trăng, rót một chén, vung tay giải xuống. Giải xuống ba chén rượu, Nghiêu Hữu Đạo tự mình nâng chén, chậm rãi uống, một mình đối mặt với trăng sáng trống vắng. Đợi khi mọi người ăn uống no nê xong, chén đĩa trên bàn thực sự không còn sót một chút cặn. Mấy người hài lòng vỗ bụng, rõ ràng rất thoải mái vì được ăn ngon. Trên bàn không còn gì, ra tay chậm lại, phải bận tâm dáng vẻ. Quản Phương Y mạnh mẽ lườm mọi người hết một loạt, không thể không buông đũa xuống, rũ khăn tay nhẹ nhàng lau môi. Hiện giờ nàng ta đã hiểu vì sao lệnh Hồ Thu lại nói thức ăn này xưng đệ nhị thiên hạ, không ai dám xưng đệ nhất. Không hổ là người từ kinh thành tới, ngay cả ăn uống cũng sạch sẽ hơn chúng ta. Quay về bàn tập hợp, Kiếu Đạo thì thầm bên tai Quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi thẹn quá thành giận, lập tức mắng: rõ ràng là các ngươi chuẩn bị thiếu. Kiếu Đạo lười đấu võ mồm với người phụ nữ vô lý này, cười cười rồi xoay người rời đi. Chờ hắn vừa đi, Quản Phương Nghi lập tức chỉ trỏ mấy người khác mắng trời: thể diện của lão nương đều bị các ngươi làm mất hết cả rồi. Người bị mắng chỉ biết nhìn nhau, nhìn chén đĩa sạch bong trên bàn mà lung túng. Kẻ mắng người lại đuổi theo Nghi Hữu Đạo, nói chuyện hồi lâu với Nghi Hữu Đạo mới đi ra. Phòng vẫn là phòng kia, nhưng mà đã ít đi một người. Một chậu nước nóng, Nghi Hữu Đạo ngâm mình vào trong thùng nước tắm, nhắm mắt lại. Người phụ nữ thường trần truồng tắm rửa cùng hắn đã vĩnh viễn không còn xuất hiện được. Sau khi hắn tắm rửa xong, tóc tai bù xù ngồi trước bàn làm việc, nhỏ nước mài mực, ánh trăng chiếu xuống lập lòe tỏa sáng. Trải trang giấy ra, cất bút phân trắng đen, mở đầu rõ ràng là hai chữ Thái Ất. Từng chữ được viết thật cẩn thận, mãi cho đến lúc trời sáng tỏ hắn mới viết xong, đặt bút xuống. Đẩy cửa ra, phát hiện Thương Thục Thanh ở bên ngoài, quay lưng chờ. Quận chúa đến rồi. Nghi Hữu Đạo khẽ mỉm cười, xoay người trở về, ngồi ở trước bàn trang điểm. Thương Thục Thanh theo vào, cầm lược đứng phía sau hắn, chải tóc vuốt tóc cho hắn. Ra ngoài lâu như vậy, tình thế bức bách, Nghi Hữu Đạo đã có thể tự chải tóc cho mình. Có điều hắn cũng không từ chối quy tắc cũ giữa mình và Thương Thục Thanh. Kỳ thực chia cách lâu như vậy, Thương Thục Thanh cũng có phần thấp thỏm. Nàng không biết Nghi Hữu Đạo còn có thể tiếp tục để nàng chải đầu hay không. Kết quả thì vẫn còn tốt. Đạo gia, phòng của ngài sáng cả đêm không tắt, cả đêm không nghỉ ngơi sao? Thương Thục Thanh nhẹ giọng hỏi. Có chút việc. Nghi Hữu Đạo nhìn chằm chằm người trong gương đáp. Xem khí sắc của cô cũng không nghỉ ngơi tốt. Hai buổi tối không ngủ, khí sắc tốt mới lạ. Thương Thục Thanh nói. Vẫn tốt mà. Nghi Hữu Đạo đáp. Quận chúa gầy đi không ít, sắp bị gió thổi bay đi rồi. Ta không có ở đây, có vài viên phương lười biếng không chăm sóc ăn uống cho quận chúa. Thương Thục Thanh cười nói. Không có. Thế cuộc hai quận, rồi chiến mã lại chậm chạp không tới, ta lo lắng mà thôi, khẩu vị bị ảnh hưởng. May mà đạo gia trở về đúng lúc. Nghi Hữu Đạo cũng nở nụ cười, đùa giận chút, giảm bớt sự lúng túng sau bao ngày xa cách mà thôi. Viên Phương theo hắn lâu như vậy, hắn vẫn biết một chút. Tình yêu quái Viên Phương kia còn chưa đến mức như vậy. Hai người lặng lẽ một lúc, Thương Thục Thanh hỏi thử. Người phụ nữ kia chính là Hồng Nương nổi tiếng khắp kinh đô nước Tề đó sao? Bên ngoài đồn rằng đạo gia muốn kết hôn với nàng ta. Ta lại không có phúc tiêu thụ nổi người phụ nữ này, chỉ vì ứng phó với thế cuộc, lúc đó mới thả ra lời đồn, không coi là thật. Nghi Hữu Đạo nhắm mắt giải thích. Thương Thục Thanh khẽ mỉm cười, động tác tay linh hoạt hơn, ánh mắt uể oải đã trở nên có thần thái hơn. Sau khi chải tóc xong, Nghi Hữu Đạo đứng dậy, cầm trang giấy đã viết tối qua ra khỏi sân trang, đến trước ngôi mộ dưới cây tùng ở trên đỉnh núi. Một tay chống kiếm chỉ xuống đất, một tay vung lên trang giấy ở trên tay. Vù một cái, trang giấy không lửa tự cháy, màu trắng hóa thành từng đốm tro tàn, theo gió bay đi. Lúc hắn ở Tề Kinh đã nói với Hắc Mẫu Đơn, sau khi trở về sẽ tặng nàng một món quà, chính là bộ công pháp tu hành Thái Ất này. Đáng tiếc, lời hứa này đã không còn cách nào có thể thực hiện được nữa. Nàng ta là người phụ nữ của ngươi à? Quản Phương Nghi xuất hiện bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm bia mộ hỏi. Đối với người phụ nữ lặng lẽ an táng tại đây, nàng ta cũng có nhiều điểm cảm khái. Đầu tiên là cảm khái sự trung nghĩa của người phụ nữ này, sau đó là cảm khái với câu chuyện mà Đoạn Hồ kể sau khi quay về. Mà quả thực là do người kia tự ý hành động, nói là gieo gió gặt bão cũng không quá đáng. Thế nhưng lúc đó Nghi Húc Đạo vẫn kiên trì mạo hiểm chờ người phụ nữ kia đến lúc thoi thóp. Mặc dù biết rằng truyền tin mất thời gian, nhưng mà nàng ấy vẫn tin chắc Nghi Húc Đạo còn đang chờ nàng. Quản Phương Nghi không biết như vậy có tính là tâm linh tương thông hay không. Trước mắt đã là âm dương cách biệt, nhưng mà làm nàng ta tràn ngập cảm xúc. Nghi Húc Đạo đáp: "Ờ, mà cũng không phải. Nói một cách chính xác thì là người của ta." Quản Phương Nghi kinh ngạc: "Có ý gì? Khác nhau ở chỗ nào sao?" Nghi Húc Đạo không trả lời vấn đề này, quay người sang, ánh mắt vô tình chạm đến nơi gác cao trong sân trang. Quỷ mẫu ở trên lan can đang nhìn bên này. Hắn hiểu là đang nhìn mình không tha. Trước khi chuyện Trương Hành Thụy được giải quyết xong, cô ta sẽ không từ bỏ giám sát hắn. "Ý của ta tối qua đã được Ngô lão nhị phân phát chưa?" Nghi Húc Đạo hỏi. Quản Phương Nghi đáp: "Đã phát." Nghi Húc Đạo gật gật đầu, lại hỏi: "Người có thể liên lạc với Hiểu Nguyệt Các không?" Quản Phương Nghi đáp: "Làm sao ta có thể liên lạc với họ được? Đám người kia thần thần bí bí ra sao? Chả lẽ người không biết sao? Người muốn liên lạc với họ? Vị bên Bạch Vân Gian kia..." "Nàng ấy không được. Hiện giờ chưa để nàng ấy bại lộ. Phải giữ lại cái đuôi này. Hiện giờ chưa thể thu nàng ấy về được." Nghi Húc Đạo ngắt lời Quản Phương Nghi, rồi lại hỏi: "Hiểu Nguyệt Các là tổ chức sát thủ, trong đó khẳng định sẽ có quầy tiếp nhận đơn hàng. Người làm lái buôn ở Tề Kinh bao nhiêu năm như vậy, không biết liên hệ với quầy nhận của họ sẽ như thế nào sao?" Quản Phương Nghi đáp: "Thực ra ta có biết cách liên lạc với quầy tiếp nhận của họ, nhưng mà ta cũng chỉ biết bên phía kinh thành nước Tề, nơi khác thì không biết." "Vậy được rồi, người đi theo ta." Nghi Húc Đạo nói xong liền rời đi. Hai người trở lại sơn trang, trở về phòng của Nghi Húc Đạo. Nghi Húc Đạo lại bày ra giấy mực, ngồi xuống. Quản Phương Nghi nhìn hoàn cảnh trong phòng một lượt, cười suy nói: "Sáng sớm đến tìm ngươi, đứng ở cửa sổ nhìn thấy vài thứ không nên nhìn thấy. Vị quận chúa kia chải tóc giúp ngươi là vì sao vậy?" "Thì là vì chải tóc." "Đường đường là quận chúa, con gái Ninh Vương Thương Kiến Bá, chải tóc cho ngươi mà không có ý gì khác sao?" "Là ngươi quá cả nghĩ thôi. Ngươi không hiểu thủ đoạn thu mua lòng người của huynh muội Thương Thị, thu mua lòng người sao?" Quản Phương Nghi à một cái, bỗng tỉnh ngộ, tỏ vẻ ra thì ra là như vậy. Nàng ta nghĩ lại mấy thấy cũng đúng. Người phụ nữ xấu như vậy, đàn ông nào lại coi trọng chứ? Không phải loại quan hệ như mình nghĩ mới đúng. Nghi Húc Đạo đưa bút viết mấy dòng chữ, sau đó nhấc trang giấy lên giao cho nàng ta. "Đưa cho Ngô lão nhị, bảo ông ta nghĩ cách giúp ta đưa đến quầy tiếp nhận của Hiểu Nguyệt Các tại Tề Kinh." Quản Phương Nghi nhận trang giấy lên, xem xét nói nhỏ: "Thứ mà các người muốn đang ở trong tay ta, ta bằng lòng giao ra. Hãy phái người tới đàm luận. Thương Nghi Húc Đạo." Nàng ta ngẩng lên, tỏ vẻ nghi ngờ hỏi: "Họ muốn thứ trong tay ngươi?" Nghi Húc Đạo đáp: "Ngươi biết cũng được, không biết cũng được. Nói chung lúc này biết quá nhiều cũng không tốt cho ngươi. Đến lúc đó tự nhiên ngươi sẽ biết." Quản Phương Nghi chỉ trên trang giấy: "Vậy cái dòng thương Nghi Húc Đạo này là sao vậy? Lỡ tay viết hay là chỉ huynh muội Thương Thị?" "Thứ này không phải là cho ngươi xem, là cho Hiểu Nguyệt Các xem. Mau gửi đi. Mặt khác, bảo Viên Phương tới gặp ta." Qua cầu rút ván, Quản Phương Nghi hùng hùng hồ hồ rời đi. Không bao lâu sau, Viên Phương tới, ra vẻ đạo mạo cười khà khà, đi tới hành lễ. "Đạo gia." Nghi Húc Đạo nói: "Truyền tin cho Trần Quy Thạc, nói cho gã chỉ cần chúng ta không chủ động liên hệ, mặc kệ bên kia xảy ra chuyện gì cũng không được liên hệ với bên này, trong vòng một năm không cho phép gã chủ động liên hệ gì với chúng ta. Rõ. Đạo gia còn có chuyện khác không? Lập tức đi làm. Vâng. Viên Phương đáp lời, nhanh chóng rời đi. Người hữu đạo chậm rãi dựa vào ghế, cau mày suy tư. Hắc Mẫu Đơn gặp nạn, Viên Cương đi rồi, một số chuyện cơ mật phải thay đổi người tiếp nhận. Hắn không thể tự mình làm mọi việc được, quá bận rộn. Tinh lực của Viên Phương chủ yếu là không ở phương diện này, có nhiều việc không tiện giao cho Viên Phương làm. Phủ Thứ Sử Bắc Châu, trong thư phòng, Thiệu Bình Ba đứng trước bản đồ, mắt nhìn chăm chú lên châm bạc ở trên bản đồ, sắc mặt dị thường nghiêm túc. Thiệu Tam Tình lặng lẽ đứng bên cạnh, thỉnh thoảng liếc trộm một cái. Thiệu Bình Ba quay đầu nhìn, trầm giọng nói: vị trí đánh dấu bằng châm bạc đáng ra phải đến cửa biển từ ngày hôm qua, vì sao người tiếp ứng còn chưa truyền tin về? Bao nhiêu thuyền tiến vào một cửa biển nhỏ như vậy cũng không đến mức không nhìn thấy gì chứ. Thiệu Tam Tình cúi đầu, có những việc ông ta không dám nói ra. Thiệu Bình Ba nhận ra điều bất ổn, chậm rãi xoay người lại, từ từ tới trước mặt của ông ta, nhìn vào vẻ mặt ông ta, gằn từng chữ: có phải ông có chuyện gì gạt ta hay không? Thiệu Tam Tình gian nan ngẩng đầu lên, do dự một lúc lâu mới nói: đại công tử, đã nhận được tin. Thuyền không thấy đâu. Người ở cờ biển báo không nhìn thấy. Thiệu Bình Ba trợn mắt, giơ tay chỉ châm bạc: chuyện đó là sao? Đội tàu phát tin mới tới rõ là đã tới cửa biển mà, làm sao được không phát hiện chứ? Thiệu Tam Tình dường như là không biết trả lời như thế nào. Thiệu Bình Ba đột nhiên vươn tay tóm lấy vạt áo của ông ta, nghiến răng nói: ngươi hẳn phải biết việc này lớn như thế nào chứ? Ngươi già hồ đồ rồi sao? Chuyện như vậy cũng dám nói hàm hồ với ta? Thiệu Tam Tình khó nhọc nói: đại công tử, thực sự là không phát hiện bóng dáng đội tàu tại cửa biển. Vậy ngươi còn ở đây làm gì? Còn không mau đi xác nhận tình huống. Thiệu Bình Ba tức giận đẩy ông ta ra, khiến ông ta lảo đảo suýt ngã xuống đất, sau đó chỉ vào đối phương: đồng thời liên lạc với chiếu tỷ, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thiệu Tam Tình lại không cất bước, tỏ vẻ khổ sở nói: đại công tử, cơ sở ngầm bên quận Thanh Sơn truyền tin tới, Nghi Hữu Đạo vừa trở về quận Thanh Sơn. Thiệu Bình Ba ngẩn ra, chợt cả giận nói: người theo ta nhiều năm như vậy, vẫn không phân rõ nặng nhẹ vấn đề hay sao? Chiến mã, chiến mã! Trước tiên cứ mặc kệ hắn đi, làm rõ chuyện chiến mã đó. Thiệu Tam Tình nuốt một ngụm nước bọt, vẫn khó nhọc nói: thám tử bên quận Thanh Sơn nói, Nghi Hữu Đạo mang về một đội tàu khổng lồ, có đến 400-500 chiếc thuyền. Hắn mang về khoảng 30,000 thớt chiến mã, thật sự đã có phần ăn khớp với tình huống thuyền của chúng ta. Nói xong lời cuối cùng, giọng của ông ta thực sự nặng nề. Ông ta đã nhận được tin này từ lâu, nhưng ông ta không ngốc. Nếu không đã chẳng được Thiệu Bình Ba giữ lên người bên người lâu như vậy. Kết hợp với tin tức ở cửa biển, ông ta đã hiểu rõ chuyện gì. Chính là vì hiểu rõ, ông ta mới không dám báo cáo lên, sợ vị này không thể chịu được đả kích. Ngươi Thiệu Bình Ba càng trợn to mắt hơn, sắc mặt trắng bệch, tay giơ lên run run chỉ ông ta, giọng run rẩy: ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa cho ta. Thiệu Tam Tình cúi đầu, ông ta biết y đã nghe rõ. Với sự thông minh của đại công tử, sao y lại không nghe ra ý trong đó chứ? Thiệu Bình Ba nuốt nước bọt, từ từ xoay người lại chỉ bản đồ, chỉ nước tề, ngực phập phồng kịch liệt, nhịn một hồi lâu mới bùng nổ tiếng kêu bi phẫn: Tổ Chiếu, rốt cục người đã giấu ta cái gì đây? Lại chỉ Thiệu Tam Tình: Các người tốt lắm, đều giấu giếm ta. Thiệu Tam Tình nhăn mặt: đại công tử, thân thể của ngài không nên sốt ruột phát hỏa. Ngài ngàn vạn lần đừng gấp. Ngưu tặc, Thiệu Mỗ không đội trời chung với ngươi. Thiệu Bình Ba đột nhiên che ngực, hét thảm một tiếng, cổ ngay đơ, đầu hất ra sau, ngã xuống đất. Chờ Thiệu Tam Tỉnh nghe tiếng ngẩng đầu lên bước tới thì đã chậm. Thiệu Bình Ba đã cắm đầu xuống đất. Đại công tử! Thiệu Tam Tỉnh kinh ngạc thốt lên, vội vàng quỳ xuống đỡ Thiệu Bình Ba vào ngực. Thân thể Thiệu Bình Ba căng ra, hai tay nắm chặt, nhắm mắt ho khùng khục, ho đến mức bắn ra từng ngụm máu đỏ tươi, sắc mặt trắng như sợi chỉ. Thiệu Tam Tỉnh lập tức ngẩng đầu la lên: Người đâu? Người đâu? Người đâu? Mau tới đây! Mấy người từ bên ngoài cấp tốc chạy vào. Là tu sĩ núi Đại Thiện, cảnh tượng Thiệu Bình Ba nôn ra máu khiến cho mấy người giật hết cả mình. Thần là hộ vệ của Thiệu Bình Ba, nếu thực sự để cho Thiệu Bình Ba xảy ra chuyện, không ai có thể trốn tránh được trách nhiệm. Mỗi người luống cuống tay chân, gấp rút thi pháp cứu giúp Thiệu Bình Ba. Vị này vừa xảy ra chuyện, toàn bộ cao tầng của phủ thứ sử đều bị kinh động. Thiệu Đăng Vân tới, Trung Dương Húc của Đại Thiện Sơn phụ trách tọa trấn phủ thứ sử tới, Thiệu Liễu Nhi cũng tới. Trung Dương Húc ngồi bên giường cẩn thận kiểm tra cho Thiệu Bình Ba, rồi từ từ đứng dậy nói với Thiệu Đăng Vân: Thiệu huynh, đại công tử giận dữ đã bị khí huyết công tâm, nếu không có tu sĩ trợ giúp đúng lúc, hơi thở không thông, e rằng đã ra đi. Thiệu Tam Tỉnh gạt lệ, ông ta biết không thể nói, nhưng việc giấu cũng không giấu được, và cũng không thể giấu được lâu dài. Không giấu nổi, ngày nào đại công tử cũng quan tâm đến tiến độ của đội tàu thuyền. Thiệu Đăng Vân đã đầu lóc hoa dâm hỏi: Tình huống thế nào? Trung Dương Húc nói: Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là tâm mạch hao tổn nghiêm trọng, cần phải tính dưỡng. Thiệu Đăng Vân hỏi: Vậy bao giờ có thể tỉnh? Trung Dương Húc nhìn Thiệu Bình Ba đang hôn mê vẫn nhắm chặt hai tay. Thân thể ốm đau có thể chữa, tâm bệnh đã khiến cho người ta bó tay. Bây giờ công tử như đang chìm trong giấc mộng, lúc nào tỉnh thì phải xem cái giấc mộng kéo dài đến bao giờ. Ông ta quay đầu nhìn Thiệu Tam Tỉnh, hít mắt hỏi: Người hãy thành thật khai báo, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì mà đại công tử lại tức giận đến mức như vậy? Thiệu Tam Tỉnh lau lệ nói: Nhận được tin từ quận Thanh Sơn, Nghiêu Hữu Đạo từ nước Tề trở về, mang rất nhiều chiến mã, nên ông ta lắp bắp, không dám nói chuyện ngầm lừa gạt Đại Thiện Sơn để chiếm chiến mã từ nước đến bên nước Tề. Trung Dương Húc nghe được lập tức cười gằn, quay đầu nhìn Thiệu Bình Bao hôn mê, cảm khái nói: Đại công tử, ngài không chịu được chuyện Nghiêu Hữu Đạo giỏi hơn ngài, chỉ vừa chút chuyện như vậy đã làm cho bản thân giận đến mức này sao? Sao phải tự làm khổ mình như vậy? Lòng dạ ngài thật quá hẹp hòi, ngài bảo lão phu phải nói gì với ngài được đây? Ông ta phẩy tay áo, quay lưng lại, lắc đầu, mặt bất đắc dĩ đi ra khỏi phòng. Thiệu Đăng Vân nghiêng đầu nhìn theo, sau đó lại nhìn đứa con trai nhỏ đang nằm ở trên giường. Đối với đứa con trai này, ông ta thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng có điều ông ta không thể phủ nhận, năng lực đứa con trai này mạnh hơn ông ta rất nhiều. Châu Bắc bây giờ thay đổi như thế nào, ông ta tự nhận bản thân mình không có năng lực làm được như thế. Không nói gì nữa, Thiệu Đăng Vân xoay người rời đi. Thiệu Tam Tỉnh đi theo đưa tiễn. Đứng ở phía khác, Thiệu Liễu Nhi yên tĩnh nhìn người đại ca khiến nàng yêu hận đan xen trở thành như vậy. Trong lòng nàng có đủ loại cảm giác khó tả. Từ nhỏ, người đại ca che chở nàng ra sao, nàng vẫn biết. Nhưng mà người đại ca này tuyệt tình, làm nàng tổn thương, nàng cũng tận mắt chứng kiến. Hiện giờ nàng đã rất hiếm khi gặp đại ca, vừa gặp y lại làm nàng nhớ đến chuyện Đàm Dược. Lần này vẫn khiến nàng nhớ đến Đàm Dược, ánh mắt mê man, không biết Đàm Dược đã trốn đi đâu, cũng không biết Đàm Dược đang ở nơi nào, sống tốt hay không. Lão già đi thong thả. Ngoài phòng, Thiệu Tam Tỉnh chắp tay đưa tiễn. Thiệu Đăng Vân quay lưng nhàn nhạt nói: Đi theo ta một lúc. Vâng. Thiệu Tam Tỉnh đáp đi theo. Tới một nơi trống trải và yên tĩnh, Thiệu Đăng Vân dừng bước xoay người, nhìn Thiệu Tam Tỉnh, ánh mắt khiến khắp người Thiệu Tam Tỉnh không dễ chịu. Nói đi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Thiệu Đăng Vân hỏi. Thiệu Tam Tình sừng sốt, giả bộ hồ đồ nói: Lão gia nói chuyện gì? Thiệu Đăng Vân đáp: Trước mặt Trung Dương Húc, người không nói thật. Thiệu Tam Tình vội đáp: Lão nô câu nào cũng là thật. Thiệu Đăng Vân nghiêng người về phía trước, mặt suýt nữa dán vào mặt của Thiệu Tam Tình. Người thực sự cho rằng ta đi dưỡng lão rồi đúng không? Tin tức bên quận Thanh Sơn không phải đến hôm nay mới tới. Thiệu Tam Tình căng thẳng, hiểu ý của Thiệu Đăng Vân. Nếu thực sự vì đố kỵ với quận Thanh Sơn, đại công tử đã không đợi đến hôm nay mới ngã bệnh. Thiệu Tam Tình vội sửa lời: Lão gia, là lão nô sơ suất, hôm nay mới báo tin về cho đại công tử. Thiệu Đăng Vân nói: Ta còn chưa có chết đâu. Sắc mặt Thiệu Tam Tình kịch biến, quỳ phục xuống đất. Lão gia bất giận: Đại công tử không cho nói việc này ra ngoài, nếu không đại thiện sơn e là không vui. Thiệu Đăng Vân vươn tay chụp một cái đã nhấc Thiệu Tam Tình dậy. Không hổ là võ tướng. Ta cũng không chọc thùng ra cho Trung Dương Húc biết. Người còn chưa hiểu sao? Nói. Đám chiến mã của quận Thanh Sơn sợ là cướp từ Bắc Châu chúng ta. Thiệu Tam Tình cũng rất bất đắc dĩ, nhưng mà ông ta cũng hết cách rồi, chỉ có thể đang đàng hoàng nói hết tình huống. Thiệu Đăng Vân nghe xong, chắp tay ngửa mặt lên trời, thở ra một hơi. Đứa con trai của mình thực ghê gớm, không ngờ đã ngầm làm chuyện lớn như vậy, suýt chút đã thành công. Đáng tiếc gặp phải đối thủ dã tràng xe cát. Lại là Ngưu Hữu Đạo. Rơi vào tay con trai của Ninh Vương. Báo ứng, báo ứng. Thiệu Đăng Vân cười thảm, chậm rãi xoay người đi. Bởi vì Ninh Vương một tay dẫn dắt, ông ta mới có ngày vinh hoa phú quý như này. Vi phạm lời thề của Ninh Vương năm xưa, phản bội nước Yến, khiến ông ta vẫn canh cánh ở trong lòng. Không bằng con trai mình, ông ta không nảy sinh được chút thù hận nào với hành động của quận Thanh Sơn. Bạch Vân Gian, khuê phòng của Tô Chiếu. Tô Chiếu và Tần Miên đối diện nhau, không nói một lời. Tần Miên đi vào, không nói lời nào, chỉ nhìn nàng ta như vậy, sắc mặt còn khá khó coi. Ngươi sao vậy? Tô Chiếu phá vỡ trầm mặc. Có phải xảy ra chuyện gì? Tần Miên khổ sở nói. Đồng gia, 30.000 chiến mã vận chuyển về Bắc Châu Bắc đã bị Nghiếu Đạo cướp đi rồi. Tô Chiếu sợ hãi cả kinh, trầm giọng nói. Chuyện gì? Không phải chiến mã đã vận chuyển về nước Hàn rồi sao? Không phải Thiệu Bình Ba đã nói là y tự làm được chuyện còn lại sao? Tần Miên vô lực lắc đầu. Tô Chiếu cắn răng hỏi. Cướp ở đâu? Nhiều chiến mã như vậy không thể thoáng cái đã lấy mất được, đi không thể nhanh được, hẳn là còn cơ hội cản lại. Tần Miên cười khổ đáp. Đã đến quận Thanh Sơn, giao vào tay Thương Triều Tông. Tô Chiếu khiếp sợ. Tuyệt đối không thể nào. 30.000 chiến mã, dù đi đường bộ hay là đường biển đều không thể thanh nhanh như vậy được. Tần Miên đáp. Đông gia, không như việc mà Đông gia đã nghĩ đâu. Tính thời gian, hẳn là chiến mã không xảy ra chuyện bên nước Hàn, chắc hẳn đã thất bại từ bên nước Tề. Người Húc Đạo và chiến mã cùng về đến quận Thanh Sơn. Tô Chiếu vẫn khó tin. Chiến mã của chúng ta đi rồi, sau đó Người Húc Đạo mới biến mất khỏi kinh thành, làm sao được cùng chiến mã trở về quận Thanh Sơn? Tần Miên bất đắc dĩ lắc đầu, thậm chí là bi phẫn. Ngưu Tặc quá giả dối, hắn ở Tề Kinh hẳn chỉ là che mắt, chỉ để hấp dẫn sự chú ý của mọi người, lén lút phái người ra tay đưa lệnh Hồ Thu vào đại lao, lại bịa đặt là bản thân hắn cũng bị bắt, cố ý dừng đồng kích Tây. Hắn ở kinh thành kéo dài tới lúc chúng ta chờ chiến mã đi mới rời khỏi, chắc là hắn cũng cố ý lừa gạt chúng ta, làm cho chúng ta yên lòng, cho rằng chiến mã đã đi mất rồi, lầm tưởng chuyện chiến mã sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì với hắn nữa. Sau đó hắn mới tiện ra tay. Đó là lừa đảo, đó chính là thòng lọng mà hắn đã thiết kế tỉ mỉ. Chúng ta còn ở đây đấu đến đấu đi với hắn, không biết rằng hắn đã lừa hết tất cả chúng ta một lượt. Tên tặc này thực sự là quá thủ đoạn cao minh, quả thực khiến cho ta giận sôi. Tô Chiếu vẫn không chấp nhận tin. Sao có thể như vậy chứ? Mỗi chiếc thuyền đều có người của hãm Dậm Sơn, còn có người của chúng ta. Hơn 1000 tu sĩ, hắn làm sao có thể lặng lẽ cướp hết chiến mã mà không gây náo động được? Hắn phải điều động bao nhiêu người mới có thể cướp chiến mã đi chứ? Dù gì cũng phải liều cá chết rách lưới, mà thuyền chìm xuống biển rồi, không thể nào hắn mang về nhiều chiến mã như vậy được. Tần Miên nói: Đông gia không sai đâu, ta cũng vừa nhận được tin mới biết, trong đội tàu của chúng ta tỉ mỉ sắp xếp, có thuyền nằm ở trong tổ chức chúng ta. Đội tàu vừa rời nơi này không lâu cũng đã đổi đường đi tới quận Thanh Sơn. Hiện giờ bên trên nói rõ là hãm âm sơn động tay động chân, bảo chúng ta tra xem hãm âm sơn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tra xem đại vương Tây Viện trở về có vấn đề gì hay không, có thể làm lộ chúng ta hay không. Thử hỏi, bên trên đã nói rõ như vậy, làm sao có khả năng sai lầm chứ? Tôi chiếu lảo đảo lùi về sau, sắc mặt dị thường khó coi, va vào ghế, từ từ ngồi xuống. Trên mặt nàng ta còn có vẻ chưa hoàn hồn, sau đó tràn ngập cảm giác thất bại. Mùi vị thất bại này thật khó có thể chịu thêm. Đời này chưa từng thua thảm như vậy. Nàng ta muốn giết Nghiêu Hữu Đạo lại không thể giết chết, ngay cả tổ chức cũng đã ra tay rồi. Vấn đề cho Nghiêu Hữu Đạo trốn thoát, từ trên xuống dưới cả tổ chức đã bị Nghiêu Hữu Đạo bóp mũi dẫn qua đi lại. Để người ta chạy mất thì cũng thôi đi, lại còn bị người ta cướp sạch chiến mã, mà phải mất mấy năm xoay sở, bố trí rất kỹ lưỡng. Lúc trước nàng ta còn muốn ngăn cản Nghiêu Hữu Đạo thu chiến mã, giờ thì ai ngăn cản anh? Đây là lần thứ hai nàng ta sâu sắc cảm nhận được lời căn dặn của Thiệu Bình Ba, nói rằng nàng ta không phải đối thủ của Nghiêu Hữu Đạo. Ban đầu trong lòng nàng còn không phục, hiện giờ tâm phục khẩu phục. Lẽ nào để hắn cản rỡ như vậy sao? Tô Chiếu bỗng ngẩng đầu lên hỏi. Tổ chức ăn phải quả đắng như thế, há có thể giảng hòa? Không cần ngươi và ta nhọc lòng, tổ chức nhất định sẽ tính món nợ này với hắn. Tần Miên nghiến răng nghiến lợi nói. Cô ta còn biết nhiều hơn Tô Chiếu một chút, không chỉ là việc trước mắt, không chỉ lệnh Hồ Thu phế bỏ, mà ngay cả quân cờ quan trọng như Ngụy Đa cũng bị Nghiêu Đạo phế bỏ, bên trên liệu có thể không tính món nợ này? Sau phẫn nộ, Tô Chiếu đã hết sức lo lắng. Bên Thiệu Bình Ba phải làm sao? Nàng ta làm sao trả lời cho Thiệu Bình Ba? Tại chuyện An Thái Bình, nội tâm nàng đã là hồ thẹn với Thiệu Bình Ba bao nhiêu, muốn tận lực giúp Thiệu Bình Ba làm tốt việc này. Nàng ta biết nhóm chiến mã này quan trọng với Thiệu Bình Ba như thế nào. Đây không phải là chuyện mất chiến mã, mà là làm lỡ cơ hội để Thiệu Bình Ba tranh thủ cho Bắc Châu. Muốn đầu tư một nhóm chiến mã khác, cần chờ đến năm nào, tháng nào, phải làm sao mới được đây? Mình xin phép ngừng tập này đây nhé mọi người. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.